Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 206, lập kế hoạch hoàn tất. Chiến đấu bắt đầu. Thiên Thần Quân công thành thời điểm đã là xế chiều. Masrun bọn họ lẻn vào cung điện thời điểm Quá Dương Đô ngã về tây. Lại để cho các cô gái ở trong cung điện làm lại nhiều lần nghiên cứu làm sao ám sát đại thần. Đến khi mò lấy đại thần chỗ ở cung điện ngoại vi thời điểm sắc trời đều đã tối xuống. Vàng vàng phủ xuống. Tựa như cái này đế quốc vận mệnh giống nhau. Dọc theo đường đi cười cười nói nói. Gặp phải trong cung điện thủ vệ hoặc là lời của thị nữ hoặc là trực tiếp giết chết. Hoặc là liền đánh ngất xỉu sự tình. Ở nơi này quyết chiến đại thời khắc. Đi ở trong cung điện Nairet các thành viên lại vô cùng dễ dàng. Bất kể là tâm lý phía trên ung dung vẫn là thực tế tình huống. Các cô gái đều là cực kỳ buông lỏng. Đế quốc tối cường đã chạy đến bên ngoài đi chống lại thiên thần quân. Đế quốc khác một vị tối cường SDS lại là người một nhà. Phe mình nơi đây còn có thể đem Budo đại tướng quân đả thương Masrun ở. Các cô gái muốn phải nghiêm túc cũng rất khó. Cho nên cùng với nói các nàng là tiến đến ám sát Daijin. Còn không bằng nói các nàng là tiến đến du lãm cung điện. Đại thần chỗ ở cung điện ở nhất trung ương. Địa vị tương tự với trên địa cầu Tử Cấm Thành bên trong Càn Thanh Cung. Là hoàng đế mới có thể ở địa phương. Mà đại thần tại sao phải mạo thiên hạ to lớn bộc trực chiếm giữ cái này cái địa phương. Chỉ có Masrun loáng thoáng biết vì sao. Hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ ngày đó Esdes trở lại đế đô. Hắn tìm đến Esdes thời điểm. Ở ban đêm thời khắc đã nhận ra đại thần đang hấp thu đế quốc long khí. Lúc đó cũng bởi vì hắn tò mò thử hấp thu một ít long khí. Kết quả đưa đến trong cơ thể tín ngưỡng chi lực xảy ra biến dị. Kém chút biến thành cái này cái thế giới người thứ nhất thần linh. Tuy nói thần linh trí cao vô thượng. Nhưng là lâu ngày nhất định sẽ bị đời này quy tắc trói buộc. Biến thành cái này trong thiên địa quy tắc. Dần dần liền bản tính của mình đều sẽ tiêu thất. Biến thành cái loại này vô tình vô nghĩa thần linh. Bởi vì khi đó Masrun nếu như tuyển trạch thành thần lời nói. Có thể không phải Olympia những cái này từ trong hỗn độn đản sanh thần linh. Hắn trước đây dựa vào là tín ngưỡng chi lực. Đi làm mặt khác một cái không đáng tin cậy đường. Nguyên nhân chính là như vậy. Masrun trước đây mới. Chỉ có. Sẽ cố gắng cự tuyệt. Cuối cùng tín ngưỡng chi lực ở long khí khơi gợi dưới để thân thể hắn xảy ra biến dị. Khoảng chừng sau mười mấy phút, Masrun vừa đeo lấy Nairet chúng nữ liền thuận lợi mò tới đại thần ở cung điện xung quanh. Bọn họ trước lẻn vào bên cạnh một chỗ bên trong cung điện. Đem bên trong vài cái đang thu thập thị nữ khống chế được. Sau đó chạy tới cao nhất địa phương. Từ chỗ cao quan sát đại thần chỗ ở cung điện. Chỗ ngồi này vốn hẳn nên chỉ có hoàng đế có thể ở cung điện cao gần 30 mét. Chiếm diện tích khoảng chừng có 2.000 thước vuông. Cung điện chung quanh là 4 cái rộng lớn ngự đạo. Đời này đang có đội 9 toàn thân tinh Kino sĩ binh ở ngự đạo bên trong vãng lai tuần tra. Cách ngự đạo 10 thước nhiều địa phương là nạm các loại bảo thạch cung điện đại môn. Lúc này có trên trăm danh hạng nặng võ trang đế quốc tinh duệ sĩ binh ở gác. Leona trong miệng tấm tắc có tiếng. Lắc đầu nói. Đại thần thực sự rất sợ chết rát. Từ nơi này vọt tới chỗ cung điện. Có 30 mét khoảng cách. Ở xuyên Việt ngự đạo thời điểm. Đem thừa nhận cửa cùng gặp phải cái kia mấy trăm đế quốc tinh duệ sĩ binh đả kích. Coi như xông vào. Còn phải mở ra đạo kia dày như vậy đại môn. Theo lại được ở diện tích lớn như vậy trong cung điện tìm kiếm Daijin chỗ. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ đại thần chạy trốn hoặc là viện binh tới cứu. Mai nhỏ giọng nói, bây giờ còn coi là tốt. Nếu như Budo đại tướng quân còn ở đó, có hắn đang đi tuần lời nói căn bản cũng không có người nào có thể như thế tiếp cận. Hiện tại chúng ta còn muốn xử lý những binh lính này. Không có ai có thể trở về cứu viện. Đi vào trong cung điện phía sau. Chỉ cần tìm được đại thần vị trí chính xác. Chúng ta liền rất có thể thành công ám sát. Seriu nói ra. Lớn như vậy cung điện. Đừng nói tàng một người. chính là tàng mấy chục người cũng không có vấn đề a. Nếu như đại thần thực sự trốn nói, thật vẫn khó tìm a. Leona gật đầu, nói ra, đúng là một vấn đề đâu. Bất quá kỳ thực cũng không sợ, bởi vì biến thân sau đó khứu giác của ta có thể không phải nói cười. Koro khứu giác cũng cực kỳ ưu tú. Chelsea cũng có thể biến thành tiểu cẩu đi tìm đại thần. Người mới, chỉ có, biến tiểu cẩu, ta không thay đổi. Chelsea lại gắt nàng một tiếng. Bởi vì Leona lời nói để nàng nghĩ tới rồi đêm qua lại trong đại doanh thời điểm. Nàng bị Masrun xếp thành con chó nhỏ tư thế vui mừng yêu, bộ dạng. Tuy là trên đầu môi vẫn nói không muốn không muốn. Nhưng là Chelsea lại đã sớm ở trong lòng cam chịu. Hắc Đồng nhấc tay nói. Ta cảm thấy chúng ta trực tiếp sát tiến đi như thế nào? Có Masrun ở đây. Hắc Đồng xem như là đối với Masrun nhất mù quáng tín nhiệm. Ngoại trừ so với nàng còn manh mục Sibir ở ngoài. Leona khoát tay nói. Không được. Hảo hảo kế hoạch một cái. Boss không ở. Để ta quá một bà boss nghiện a. Những cô gái khác còn muốn nói điểm cái gì? Lại nghe được Masrun ngưng trọng thanh âm nói ra. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ta có thể cảm giác được đại thần hiện tại liền ngồi ở bên trong chờ đấy chúng ta. Chỉ cần giết đi vào. Đại thần sẽ không ẩn núp. Masrun hơi mị lấy mắt nhìn cung điện. Hắn Alaya để hắn có thể chứng kiến ở nơi này chủng khổng lồ xa hoa cung điện ngoại vi có một tầng. Màu đen khí thể bao quanh. Loại khí thể này các cô gái hiển nhiên nhìn không thấy. Masrun không biết loại này hắc khí là thứ quỷ gì. Thế nhưng nói vậy nhất định cùng đại thần có quan hệ. Cho nên hắn mở miệng nói. Đợi chút nữa từ ta cầm đầu xung phong giết đi qua. Hắc Đồng, Seril, Sibir còn có Leona các ngươi lại bên ngoài chống lại những binh lính kia. Akame, mai còn có Chelsea theo ta tiến nhập trong cung điện đánh chết đại thần. Thật là, nói xong để cho ta làm chỉ huy đâu. Đêm qua làm nhân ra thời điểm rõ ràng đáp ứng. Leona khó chịu đích thì thầm một tiếng. Masrun không thấy của nàng khó chịu. Cho tới nay hắn đều 3, 6 cảm thấy đại thần không đơn giản. Dù sao cũng là phía sau màn đại boss. Cho nên cái này trận chiến cuối cùng thận trọng điểm cũng là tự nhiên. Mà hắn sở dĩ tuyển Trạch Mai cùng Hắc Đồng còn có Chelsea cùng với chính mình đi vào ám sát. Đại thần cũng là có nguyên nhân. Không phải là bởi vì các nàng 3 cái tối cường, mà là bởi vì thân phận của các nàng. Akame nhưng là thiên mệnh con gái. Còn muốn cái này cái thế giới không có như vậy đau chứng nói. Phỏng chừng tất cả mọi người treo nàng cũng sẽ không treo. Bởi vì nàng chắc là có thế giới chi lực chiếu cố. Mai cũng cùng loại. Hơn nữa nàng còn có nguy hiểm càng lớn hỏa lực càng mạnh mẽ pumpkin ở. Còn Chelsea là bởi vì nàng có thể biến hình. Đến lúc đó để cho nàng biến thành côn trùng gì gì đó đứng ở Masrun trên người hoặc là trốn đi. Thời khắc mấu chốt có thể xuất hiện. Lập kế hoạch hoàn tất. Chiến đấu bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.